Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Hy vọng, 4/4, cầu vé tháng, Tử Vi đại đế lập tức từ bỏ hướng về Tôn Ngộ Không ý động thủ. Hai người đều có thể ảnh hưởng chân long thần thông. Một khi đánh lên, nhất định sẽ đối với Nam Thiệm Bộ Châu tương lai sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Hơn nữa Tử Vi đại đế còn đánh không thắng Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, Tử Vi đại đế sắc mặt hơi chậm, nói rằng, người muốn làm sao mới bằng lòng buông tay. Tôn Ngộ Không hướng về hắn đưa ra hai cái điều kiện. Tử Vi đại đế khẽ cau mày, bắt đầu cùng hắn có kẻ mặc cả. Hai người nói chuyện gian, giữa mây mù long khí lại càng ngày càng ngưng tụ, mơ hồ có rồng gầm truyền đến. Đế tinh tia sáng sáng choang, Tử Vi đại đế cảm nhận được cỗ kia long khí, lại nhìn dù bận vận ung dung Tôn Ngộ Không, chậm thì sinh biến, hắn đáp ứng rồi hai cái kia điều kiện. Hai người thần hồn ly thể, trên không trung một phen dương cung bạt kiếm đối lập, lại hầu như không có người phát hiện. Điều kiện bàn xong xuôi, bọn họ rất nhanh liền trở lại tẩm điện, thời gian cũng vừa mới đi qua mấy phút. Đại đế, Thái Bạch Kim Tinh vội vã tiến lên, chính còn muốn hỏi phát sinh cái gì. Đi, Tử Vi đại đế lắc đầu một cái, trầm giọng nói rằng, nơi này giao cho bọn họ, nhưng nhân vương này, chấm ngoặc kép, Thái Bạch Kim Tinh cả kinh, không sao, bọn họ sẽ không thay đổi cái gì. Tử Vi đại đế nói một tiếng, liền lôi kéo Thái Bạch Kim Tinh rời đi rồi. Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư nhìn bọn họ đi như vậy thẳng thắn, nghi ngờ hỏi, ngươi cùng Tử Vi đại đế nói cái gì? Tôn Ngộ Không không hề trả lời, bởi vì một người tỉnh lại rồi. Hầu Vương, là ngươi sao? Chấm ngoặc kép, Lưu Hằng âm thanh khàn khàn lại suy yếu. Đông Hoa Đế Quân ổn định tầm trong điện tất cả mọi người, nhưng cân nhắc đến nhân vương bệnh tình, nhưng không có ổn định hắn. Tôn Ngộ Không đi tới giường trước, chạm trổ phiền phức trên giường, bày ra tinh mỹ mềm mại gấm vóc đệm chăn. Nhưng những này đều không thể giữ lại một cái quân vương sinh mệnh. Tôn Ngộ Không nhìn Lưu Hằng, hắn đã đến Di Lưu chi tế, tựa hồ đã không thấy rõ đồ vật rồi. Làm sao ngươi biết là ta? Tôn Ngộ Không hỏi, hay là hồi quang phản chiếu? Trong lòng sinh ra ý nghĩ, chấm ngoặc kép, Lưu Hằng nói chuyện vô cùng chậm chậm, thở dốc hai tiếng, lại nói, ta mơ tới Hoa Quả Sơn. Mơ tới cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui đêm hôm ấy. Tôn Ngộ Không âm u, đáng tiếc ta sắp chết rồi. Lưu Hằng thở dài, Hoa Quả Sơn như thế ngoại đào nguyên vậy mỹ hảo, ta lại đi không thành rồi. Lưu Hằng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng nở nụ cười. Hầu Vương, ngươi khi đến có thể nhìn thấy ta Trường An, giống hay không Hoa Quả Sơn? Giống, Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó nói rằng, người nghĩ đi Hoa Quả Sơn, ta có thể dẫn ngươi đi. Lưu Hằng âm thanh trở nên hơi cay đắng, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết, đây là định số cũng có thể thay đổi. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhu hòa, ta từng nói ngươi tục sự quấn quanh người, rất khó thoát thân, lúc này lại có cơ hội. Hắn rút về tay, từ trên người móc ra một cái bình ngọc. Đùng, Đông Hoa Đế Quân một phát bắt được Tôn Ngộ Không tay. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đế Quân mặt lạnh lắc lắc đầu. Hắn biết Tôn Ngộ Không dự định cứu Lưu Hằng, nhưng đây là trái với thiên điều. Ngộ Không, người không thể làm như thế. Bồ Đề Tổ Sư cũng nhíu mày khuyên bảo. Tôn Ngộ Không lắc đầu, rút tay từ trong bình ngọc đổ ra một hạt tiên đan, đưa cho Lưu Hằng, ăn nó. Lưu Hằng run run rẩy rẩy đưa tay ra. Tôn Ngộ Không đem tiên đan đặt ở trên tay hắn, rời đến hắn bên mép. Lưu Hằng nghe thấy được tiên đan tỏa ra dị hương. Vì sao? Hắn không có ăn đi, mà là mở miệng hỏi. Những tiên nhân kia đến xem ta, đều nói đã không có thuốc chữa. Lưu Hằng cũng không ngốc, các tiên nhân phải cứu hắn rất đơn giản, nhưng bọn họ không muốn thay đổi nhân gian mệnh số. Tôn Ngộ Không tại sao muốn đi ngược lên trời? Ta hướng về thiên cung đổi được sự tự do của ngươi. Tôn Ngộ Không cười nói, ngươi ăn này tiên đan, liền cùng ta cùng rời đi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục quản nhân gian việc. Đây chính là hắn cùng Tử Vi Đại Đế đàm luận điều kiện một trong, đem Lưu Hằng sinh tử giao cho hắn, vì không ảnh hưởng Nam Thiệm Bộ Châu triều chính, Lưu Hằng sau này vĩnh viễn không thể bước vào nơi này một bước, cũng không thể lại đối với Nam Thiệm Bộ Châu sự vụ mở miệng. Đối với người nơi này tới nói, Hoàng đế Lưu Hằng đã chết rồi, Tôn Ngộ Không mang theo đi, chỉ là một cái không có quyền không có thế phàm nhân. Người đến quên đi tất cả, mới có thể đi Hoa Quả Sơn cầu đạo. Tôn Ngộ Không nói rằng, Lưu Hằng không do dự quá lâu, liền đem tiên đan bỏ vào trong miệng. Sau một khắc, trong tẩm điện cả phòng phiêu hương, một mảnh tường vân từ bầu trời đêm bao phủ xuống. Tẩm ngoài điện bách hoa cùng nhau tỏa ra, bốn phía thổi lên gió cũng biến thành ấm áp như xuân. Ngoài điện bọn thủ vệ nhìn thấy bực này cảnh tượng kỳ dị, dồn dập quỳ xuống lại. Lưu Khải nhanh chân đi tiến tẩm điện, cảnh tượng kỳ dị cũng đã biến mất. Điện nội thủ vệ cùng đại phu bị giải trừ định thân, trên long sàng nhưng lại cũng không nhìn thấy một bóng người. Trẫm thiên hạ giao cho ngươi rồi, phía trên chỉ để lại một phong thư. Lưu Khải cầm lấy phong thư này, tựa hồ rõ ràng cái gì. Phụ vương rốt cục giải thoát rồi. Chấm ngoặc kép, Lưu Khải hướng về phương Tây lại hai bái, rời đi tẩm điện. Ngày thứ hai, thành Trường An bao phủ ở một mảnh bi thương ở trong. Tân vương đăng cơ, quần thần xin chỉ thị Lưu Khải, là Lưu Hằng trên miếu hiệu là Thái Tông, Thụy Hào Hiếu Văn Hoàng đế. Cùng năm ngày mùng 7 tháng 6, chôn ở Bá Lăng, không có ai biết, một cái đạo sĩ ở Hoa Quả Sơn ở lại. Tôn Ngộ Không trở lại Vạn Linh Thành sau, Ngao Loan lại là cái thứ nhất ra nghênh tiếp. Trong lòng hắn ấm áp, liền đem chuyến này chuyện phát sinh nói cho Ngao Loan. Như vậy dàn xếp hắn được không? Ngao Loan có nghi ngờ trong lòng. Không sao, hắn mệt mỏi nửa cuộc đời, liền để hắn ở nơi đó chuyên tâm tu hành. Tôn Ngộ Không nói rằng, nếu như cái nào ngày hắn cảm giác đến phát chán, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Không cần nghi vấn, Lưu Hằng là một nhân tài. Ngao Loan gật đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới thiên cung sẽ đem hắn giao cho ngươi. Bọn họ có thể không tình nguyện. Tôn Ngộ Không trả lời, nhưng ta đem đế sư vị trí nhường cho bọn họ, bọn họ làm sao sẽ để ý chút chuyện nhỏ này. Ngao Loan lấy làm kinh hãi. Huynh trưởng, người thông minh một đời, làm sao lại ở chuyện này phạm bị hồ đồ rồi. Nàng sốt ruột lên, không phải hồ đồ, mà là không thể không cho. Tôn Ngộ Không cười khổ lắc đầu. Hắn có lòng muốn đem vừa ra đời chân long thiên tử thu làm môn hạ, nhưng Ngọc Đế sẽ không để cho hắn đắc thủ. Đây là vì sao? Ngao Loan vô cùng không rõ. Nam Thiệm Bộ Châu, Tôn Ngộ Không trả lời bốn chữ. Ngao Loan nhất thời bừng tỉnh. Nam Thiệm Bộ Châu quy thiên cung khống chế, Ngọc Đế tiện tay liền có thể hạ xuống thiên tai, để sinh linh đồ thán. Tôn Ngộ Không coi như cướp đi chân long, Ngọc Đế cũng có thừa biện pháp đoạt lại quyền chủ động. Huynh trưởng thiện tâm. Ngao Loan thở dài, chỉ là bỏ mất cơ hội lần này. Trăm năm sau, Nam Thiệm Bộ Châu liền muốn hoàn toàn bị thiên cung khống chế rồi. Nhân vương không tốt như vậy. Tính toán, Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng, ta lưu lại một tia cơ duyên, sau đó có lẽ có thể sử dụng trên. Hắn vung ra tia sáng kia, chính là tương lai hy vọng. Hơn nữa ngoài ra, ta còn từ thiên cung đổi lấy hai vị tiên nhân. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cười nói, bọn họ sớm liền muốn lại đây. Ngọc Đế lo lắng năng lực của bọn họ bị bản thân ta sử dụng, vẫn ngăn cản. Ngao Loan hiếu kỳ lên, là cái nào hai vị tiên nhân? Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Tôn Ngộ Không trả lời, nếu như không phải Ngọc Đế ngăn cản, hai tên kia sớm 10 năm liền đến rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.